Tướng Giả, quyển 6 chương 20, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân nhả. 1. Trong sân đó có nam có nữ, có già có trẻ, quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đông nghìn nghịt một đồng tù phạm, những tù phạm năm chưa thấy ánh mặt trời. Bọn họ sớm đã mất đi dũng khí hoặc là nói khát vọng tiếp tục sống sót, cái chết đối với bọn họ mà nói có lẽ là loại giải thoát, bọn họ quỳ rất chết lặng, không có bất cứ ý tứ chuộc tội gì, vì thế nước mưa từ trên trời xuống cũng chưa khiến tràng cảnh này tăng thêm bao nhiêu cảm giác nghiêm nghị. Những quan viên đến từ hộ bộ kia nhìn hình ảnh này, không khỏi có chút khẩn trương, tay cầm bút run nhẹ nhẹ, mà những người hành hình ở bên chờ, thì tỏ ra rất bình tĩnh, tay cầm chuôi đao ổn định đến cực điểm. Giết như thế nào? Thượng quan Dương Vũ cúi nửa người đứng ở phía sau Ninh Khuyết thấp giọng nói. Người tu hành năm đó tham dự phản loạn, trừ bệnh chết cùng chịu hình chết, đều ở nơi này, là giết hết hay là chọn giết? Ninh Khuyết nhìn những tù phạm kia trong ma thu, nói. Có thế cần giết vài lần, hôm nay đừng giết sạch trước. Thượng quan Dương Vũ nói. Dựa theo tiêu chuẩn gì chọn lựa, tâm quan trọng đối với Tây Lăng Thần Điện hay là hành vi phạm tội nặng nhẹ năm đó ở trong phản loạn phạm phải? Trên tay những kẻ này đều là từng nhuốm máu. Ninh Khuyết nói, đã là cho thần điện xem, là được. Cơ chọn chút tới giết. Thượng quan Dương Vũ chưa nghe không hiểu hỏi. Tùy cơ, Ninh Khuyết khoát tay, nói. Chí là ý thức chọn bừa. A đần. Và quan viên hộ bộ nhìn chuẩn bị hành hình giết người kia cũng có chút. Quan Dương Vũ không chút do dự, phất tay chọn giết một nửa trước. Dù là những người lão luyện cầm đao sờ chỉ có thượng lưỡi đạo cắt qua mưa bụi, rơi ở trên cô chém rách ra thịt tràn đầy cáo xương cô, mang theo một chùm thịt khô khan, chặt đứt tươi đẹp. Trái cây chín nấu rơi xuống đất, ở trong nước đọng trên phía đá nhúc nhích hai cái liền an tĩnh lại, máu tươi trào ra cũng nhanh chóng bị nước mưa dội tan. Thấy có đồng bạn chết đi, những tù phạm kia rốt cuộc bị sợ hãi cái chết kích thích tỉnh táo chút, thần kinh chết lặng khôi phục một ít sức sống, có người ý đồ giãy thoát dây thừng bỏ chạy, có người tuyệt vọng ngã vào trong nước mưa khóc, có người nhìn Ninh Khuyết đứng ở dưới hành lang, trong ánh mắt tràn đầy thống hận. Hình ảnh giết người khó tránh khỏi tanh máu, Ninh Khuyết chưa biến thái đến muốn thưởng thức cũng không có hứng thú cùng những người sắp chết đó tiến hành giao lưu trên ánh mắt cùng tinh thần, xoay người đi trở về trong phòng. Giơ lên chén trà còn ấm uống một ngụm, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn phía ngoài đình, chỉ thấy trong mưa thu đã ngã xuống mấy chục cái xác, máu trên phiến đá trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Mưa thu thế lu ương, giữa đình giết người như làm cỏ, trừ tiếng lưỡi đao vào thịt xương đứt, liền chỉ có tiếng thi thế nghiêng về phía trước va nặng nề đến mặt đất, đem nước đọng đập ra hoa nước. Ninh Khuyết nhìn nước trà trong suốt trong bát, không biết đang nghĩ cái gì. Thượng quan Dương Vũ nhìn bên cạnh mặt hắn, không biết đang nghĩ cái gì. Các quan viên ngừng vẽ tròn bôi xóa, theo những cái tên càng ngày càng ít đó, sắc mặt bọn họ càng lúc càng tái nhợt không hộ bộ. Ở trên danh sách tù phạm không ong biệt trong lòng đang nghĩ cái gì? Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mưa thu liên tục tần suất thanh âm vang lên trong đình dần dần chậm đi, tiếng hít thở của các đao phù càng lúc càng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém dụng nhiều đầu người như vậy, chung quy vẫn là chuyện rất mệt. Người khám nghiệm từ thi hình bộ phái tới cùng nhân viên chức ti tương quan của hộ bộ trào vào trước đình bắt đầu kiểm tra thi thể, đồng thời chuẩn bị xử lý những thi thể đó. Các đao phủ sau khi uống xong một bát rượu mạnh, ở bên cạnh nghỉ ngơi chút. Còn chưa xong, Ninh Khuyết từng nói, hôm nay phải giết rất nhiều người, đem những thi thể này dọn đi, đem mặt đất trước đình dọn trống ra, đợi các tay đao phủ khôi phục thế lực còn phải tiếp tục giết người. Tiếp theo đưa tới càng nhiều tù phạm hơn, trừ hình bộ áp giải tới còn có theo Ninh Khuyết yêu cầu quân bộ chuyên môn đưa tới mấy chục người, trên mặt đất trước đình căn bản không thể quỳ xuống, đành phải chia làm mấy nhóm. Những kẻ này, đại bộ phận chi là gia quyến, một quan viên hộ bộ lật lật danh sách tù phạm trong tay, nhìn phía thượng quan Dương Vũ khiếp sợ nói. Chẳng lẽ những người này cũng đều phải giết? Thượng quan Dương Vũ chưa trả lời vấn đề của hắn, nhìn phía Ninh Khuyết hỏi. Cũng chọn bừa để giết. Sắc mặt các quan viên có chút khó coi, mấy trăm người bị áp giải tới trước đình đều là gia quyến chịu liên lụy, cho dù năm đó ở trong chiến tranh biết tình huống không báo, thậm chí có hành vi tòng phạm, căn cứ đường luật cũng rất khó phán tội chết đó cũng là quyền lực của hình bộ hoặc là đại lý tự, chẳng lẽ cứ như vậy giết. Mấy trăm tên gia quyến này bị nhốt trong ngục mấy năm, tinh thần thì cũng không tệ, bởi vì không phải người tu chế gì, còn có thể phát ra âm thanh, lúc này mới biết được hôm nay sắp sửa vạn phần, bắt đầu khóc kêu oan. Quan viên nói, bọn họ không khỏi hoảng sợ ra n con địch trong đường luật thông lớn nhất ở chỗ có chủ động tội danh của bọn họ là thông đồng với địch cùng phản quốc khác thực thi hay không, cho nên kẻ thường thường chính là gia quyền của kẻ phản quốc, đây là chuyện rất dễ lý giải. đồng đồng với địch thông thường nhất mấy năm trước sau khi trận chiến tranh đó bộc phát có rất nhiều người đường từ các nơi trên thế gian trở về, Hạo Thiên Đạo Nam Môn cũng có 2/3 đạo nhân chặt đứt liên hệ với Tây Lăng Thần Điện, nhưng vẫn có Hạo Thiên tín đồ thành kính thể sống chết nguyện trung thành Tây Lăng Thần Điện không chịu trở về, thậm chí nhậm chức ở trong hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện. Những người này đều là kẻ phản quốc, gia quyến bọn họ là kẻ thông đồng với địch, vô luận có cùng người thân xa ở Tây Lăng đoạn tuyệt quan hệ hay không, vĩnh viễn đều là kẻ thông đồng với địch, bởi vì huyết mạch liên hệ là chém không đứt, cái này là điều luật máu lạnh nhất, tàn khốc nhất trong đường luật. Mấy năm trước triều Dã Đường quốc lùng bắt khắp nơi, ở biên cảnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bắt được mấy ngàn người dân khả nghi thông đồng với địch, sau đó đem bọn họ giam giữ ở trong đại lao thành Trường An cùng các châu quận, trừ minh chính luật pháp, nguyên nhân quan trọng nhất tự nhiên là vì trấn nhiếp kiềm chế những kẻ phản quốc xa ở tha hương. Hôm nay, Ninh Khuyết chuẩn bị đem giết những người này, đây là chuyện rất làm người ta không hiểu, không chỉ những gia quyến đó không hiểu, các quan viên trong triều đình cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đường ngõ bên cạnh đình viện tràn đầy mùi máu tươi, đầu những người lúc trước bị chém xuống, tạm thời bị chất ở trên xe đẩy tay chờ xử lý, bỗng nhiên có cái đầu người lăn xuống, ở trong nước mưa lăn nhanh như chớp, lăn mãi tới trong đình, lăn tới trước mắt các gia quyến, rước lấy một trận kinh hô cùng khóc. Chương 20, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân. Hai, Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn những nam nữ già trẻ quỳ gối trong mưa thu, giống như nhìn thấy rất nhiều năm trước đối diện lão bút trai bức tường xám bị mưa xuân thấm ướt đó, thấy được tiểu hắc tử chết đi. Nhìn cái đấu người kia trong nước mưa, hắn nhớ tới càng nhiều năm trước trong tướng quân phủ xảy ra thảm án diệt môn, nhớ tới những huyết tương tràn ra khe cửa cùng những người quen đầu giống như dưa hấu. Năm ấy thành Trường An có trận mưa xuân, triều đình và thần điện đang đàm phán, chuẩn bị nghị hòa, ta mang theo Ngư Long Bang cùng Vũ Lâm quân lao vào hội quán quận Thanh Hà, ở trong mưa đem quận Thanh Hà nhân toàn bộ giết sạch rồi. Hắn nói, hiện tại nghĩ đến ta có chút hối hận, vẻ mặt bọn quan viên hơi ôn hòa đi, thầm nghĩ thư viện nhân thiện. Nhưng ngay sau đó Ninh Khuyết nói, lúc ấy nên giữ lại chút từ từ để giết, có lẽ có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trong đình một mảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng khóc không đè nén được của bọn nhỏ. Ta biết các ngươi cảm thấy mình rất vô tội, những người Thanh Hà kia đại khái cũng cảm thấy như vậy, thậm chí từ đường luật hoặc là đạo đức đến xem, các ngươi có một số người thật sự là vô tội. Ninh Khuyết nhìn mấy trăm người trong để ý, nói. Nhưng ta không quan viên cùng Vũ Lâm quân choi họ rất để ý những việc này, cho nên sắc mặt có chút khó coi, nhưng thượng quan Dương Vũ không tay phải. Đình đều là người đường, bọn ý ở trong mưa thu chậm rãi dơ lên hắn và Ninh Khuyết đều là không phải, đường luật đối với bọn họ mà nói chỉ là côi đức tốt đẹp hoặc là biện hộ trong lòng được, không cần phải có. Cụ, về phần những đạo im chương mất máu lại bị mưa thu dừa qua, nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào nữa. Kèm theo tiếng la hoảng sợ, web chú yên. Còn gò má già nua, gò má trẻ tuổi, gò má còn mang tính trẻ con, bởi vì tay nâng, đó là đao xuống. Đao xuống, đó là đầu rơi, tiếng cầu xin tha thứ thê lương, tiếng oán độc chửi bậy, tiếng khóc bi thương, đầu đủ loại kiểu dáng không ngừng rơi xuống ở trong mưa. Mấy trăm gia quyến của kẻ phản quốc ở trong mưa thu ùn ùn chết đi, lưỡi đao cắt qua xương thịt mang đến cái chết, thanh âm trở nên càng lúc càng trầm, đó là bởi lưỡi sắc bén bị quằn, cho đến cuối cùng, tiếng chặt đầu biến thành gậy đánh nào đó, như là trống hỏng đang bị gõ không ngừng, nặng nề mà cực khủng bố. Tay của đao phủ rốt cuộc run dây lên, tay các quan viên hộ bộ càng là sắp cầm không được bút, nét mực bôi xóa trên danh sách trở nên càng lúc càng lớn, vẽ vòng tròn khó thành hình nữa, lại mãi chưa nghe được tín hiệu dừng lại. Thượng quan Dương Vũ cho rằng bản thân thực không để ý, nhưng nhìn những nam nữ già trẻ kia ùn ùn ngã lăn ở trong vũng máu, nhìn đống đầu lâu trong nước mưa giữa đình càng lúc càng cao, hắn mới biết lòng mình vẫn không đủ cường đại cứng rắn, đưa tay lau không biết là mồ hôi hay là giọt mưa trên trán, nhìn Ninh Khuyết run giọng hỏi. Đủ chưa? Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ bộ giỏi nhất tính lương tiền đếm đầu người, ta bảo ngươi làm chuyện này, đủ cho nên vấn đề này nên là ngươi tới trả lời ta. Dày chín là muốn biết giết bao nhiêu người mới, thượng quan Dương Vũ thở đài nói. Ta là người thường, không thể lý giải tâm cảnh của các đại tu hành giả, mẫu chốt nhất là ta không biết Hoắc Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Muni thần điện đối với người kia có lực ảnh hưởng bao nhiêu, cho nên. Ta không thể biết giết bao nhiêu người mới đủ, ta thậm chí hoài nghi giết như thế nào cũng là không đủ. Ninh Khuyết biết cách nói của thượng quan Dương Vũ có đạo lý, cái này cũng là chuyện hắn không có nắm chắc nhất, thăng trầm trong thế tục thật có thể ảnh hưởng đến người như tiểu đồ sao. Mưa lạnh róc rách gió tự lạnh, lại không cách nào ngăn cản mùi máu tươi gay mũi tràn ngập ở trong đình, hắn nhìn máu đặc mưa không thế hòa tan, nói. Gió thu mưa thu sầu giết người. Dù là lúc này, thượng quan Dương Vũ cũng không quên ca ngợi. Thơ hay, Ninh Khuyết nói, có lẽ ngươi cũng làm thử. Thượng quan Dương Vũ cười khổ nói, nào có cái tâm tình này. Ninh Khuyết đưa tay đón nước mưa trên mái hiện nhỏ xuống, nói. Trời mưa trời giáng đứa nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thượng quan Dương Vũ nói, tiên sinh thật có nhàn thú, ta thật ra cũng không biết giết bao nhiêu người mới đủ, chẳng qua tựa như vừa rồi nói, dù sao nhàn rồi cũng là nhàn rồi, dù sao những người này đều đáng chết, dù sao triều đình nuôi những người rảnh rồi này vẫn phải tốn tiền lương, như vậy không ngại giết một chút xem. Nhàn đến vô sự giết người một chút, gió thu mưa thu giếng người rảnh rỗi, nhắc tới là nhàn thú, cũng thông. Ninh Khuyết đi đến trong mưa, xoay âm. Hoặc là có thể giết thêm chút nữa thử xem, hộ binh, các ngươi hẳn là rất rõ ràng nhân nhìn các quan viên nói, bộ quản đồ ăn của tù giết như thế nào. Trước đình vốn là yên tĩnh, chợt trở nên càng thêm tĩnh mịch, không ai trả lời câu hỏi của Ninh Khuyết chỉ nghe. Bốp một tiếng vang nhỏ, một gã quan viên cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt bút trong tay, rơi xuống trong nước mưa đọng trên đất. Ở trong ngôn ngữ loài người, giết tù binh là từ chuyên môn viết ra từng điều, cái đó đại biểu cho một số hình ảnh tanh máu tàn khốc nhất trong lịch sử. Theo thời đại man hoang đi xa, những hình ảnh đó trở nên càng ngày càng ít thấy, về phần đại đường, mấy trăm năm qua trừ Hạ Hầu từng làm, càng là chưa từng xảy ra loại chuyện này. Mặc dù là lấy thượng quan Dương Vũ vô si chứ danh, nghe lời này của Ninh Khuyết cũng bị rung động không thể nói nên lời, trên gương mặt có chút tái nhợt tràn ngập hoang đường cùng không đồng ý, mưa thu tí tách rơi xuống đất trầm mặc dị thường vẫn đang liên tục trầm mặc làm người ta cảm thấy rất khẩn cùng vẫn là Ninh Khuyết tự mình đánh vỡ trầm mặc. Trương Bất An cuối, nghiêm túc như vậy làm gì? Rất khó trả lời, vậy ta tự mình tùy tiện định là được, hắn nhìn phía thượng quan nói, để các châu giết trước 1/3, nhìn xem tình huống như thế nào. Mấy năm trước trong trận chiến tranh đó, đường quân bắt được hơn 3 vạn tù binh, trong đàm phán hòa bình bởi vì trao đổi mà thả ra một bộ phận, hiện tại nhân số tù binh bị nhốt ở trong mỏ vẫn rất nhiều, 1/3 số lượng. Mỏ sẽ bị nhuộm thành một mảng màu đỏ, xương trăng trong những hầm đó sẽ chất cao bao nhiêu. Giết tù binh không lành, trời sẽ giáng giận, còn xin thập tam tiên sinh cân nhắc. Một gã quan viên thanh âm hơi khàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại triều giã đại đường không có bất luận kẻ nào dám đưa ra nghi ngờ đối với ý kiến của thư viện, lại càng không cần nói phân đối, nhưng ở trên một số việc quan trọng chung quy vẫn là có người sẽ bày ra sự dũng cảm của mình. Ninh Khuyết không nhìn quan viên dũng cầm này, mà là nhìn trên đình viện mảng bầu trời âm u kia, từ mảng bầu trời cao xa đó rớt xuống không có phân nộ chỉ có mưa thu liên miên. Cách chương.